ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 261, Tàng Tinh Vũ Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đường huynh nhiệm vụ đương nhiên không đơn giản. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tiếp nhận giả vị Minh nói cha người cũng không phải nhiệm vụ lần này. Người trong cuộc, Đường Tam Thải, mà là trong đội ngũ hai cái người mới giúp đỡ một trong Tàng Tinh Vũ. Một nhóm sáu người một bên hướng về trạm dịch phương hướng đi đến. Tàng Tinh Vũ đồng thời mở miệng giải thích. Thực đá tam sinh nhiệm vụ này nắm giữ rất lớn tùy cơ tính. Player ở nhận nhiệm vụ lúc, nhận được khả năng là một cái ba nhiệm vụ, cũng khả năng là sáu. Mà căn cứ nhiệm vụ đẳng cấp không giống, đối với tham dự player nhân số cũng có không giống yêu cầu. Có hai người là có thể nhận cũng hoàn thành, có nhưng cần càng nhiều người tổ đội mới được. Nghe vậy, mọi người không khỏi đều sẽ ánh mắt nghi hoặc rơi vào vị này áo bào trắng tiểu tướng trên người. Mua nhìn ra, nơi này lại còn có một cái biết tin tức ra hỏa a, lại nghe Tàng Tinh Vũ tiếp tục nói. Không cần như vậy nhìn ta, ta cũng không phải cái gì nguyên tắc đảng. Hơn nữa nguyên tắc bên trong cũng không thể xuất hiện loại này dính đến trò chơi chi tiết nhỏ giả thiết đồ vật. Cho nên ta biết những này. Có điều là ở lần trước giúp người khác làm nhiệm vụ này thời điểm. Nghe hắn nói lên quá mà thôi. Hơi dừng lại một chút. Lại bổ sung. Ta lần trước làm nhiệm vụ này thời điểm. Người kia nhận được chính là đối lập khá là đơn giản ba cấp nhiệm vụ. Vì lẽ đó chỉ cần hai người tổ đội là có thể hoàn thành. Đối với thành viên thân phận cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu. Mà lần này nhưng phải cầu Đường huynh tập hợp môn phái khác nhau 6 người tiểu đội. Ta cảm giác nhiệm vụ đẳng cấp rất có thể sẽ đạt đến 5. Thậm chí 6. Giúp người khác đi làm. Đá tam sinh. Nhiệm vụ. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái tin linh thông hạng người. Giả vị Minh nghe vậy trong lòng hơi động. Làm bộ lơ đãng thuận miệng hỏi. Không biết là tên nào. Dĩ nhiên như vậy may mắn đánh vào quẻ thượng thượng. Nói may mắn ngược lại cũng không đến nỗi. Tàng Tinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Giải thích, căn cứ nhiệm vụ đẳng cấp không giống. Muốn phải hoàn thành độ khó tự nhiên cũng không giống. Chuyện đương nhiên, cũng là đại diện cho không ngang nhau cấp nhiệm vụ khen thưởng. Nói thực sự, cái này đá tam sinh nhiệm vụ khen thưởng vẫn là rất tốt. Dù cho là trước cái kia ba nhiệm vụ, cũng làm cho ta cái này tham dự người cảm thấy thu hoạch không ít. Nếu không là cái kia liên tiếp bố trí trước nhiệm vụ thực sự quá mức phiền phức. Bắt tay vào làm tốn thời gian mất công sức, ta đều muốn chính mình cũng đi làm lần trước. Nói, Tàng Tinh Vũ quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh. Dù sao tảng đá thần mã coi như mình không cần. Cũng có thể còn đang trong kho hàng ăn bụi. Nhưng nhiệm vụ của hắn khen thưởng nhưng là chân thực. Tàng Tinh Vũ từ đầu tới đuôi đều chỉ là đang nói nhiệm vụ. Đối với hắn lần trước đến tột cùng là giúp người nào làm nhiệm vụ. Nhưng là không nhắc tới một lời. Giả vị Minh không biết hắn đến tột cùng là có lòng hay là vô tình. Có điều cũng không tốt lại tiếp tục truy hỏi. Bằng không liền có vẻ quá mức hết sức. Liền rất thức thời thuận thế hỏi. Nghe người nói như vậy, cái kia đá tam sinh là không thể giao dịch, không thể vứt bỏ nhiệm vụ đặc thù vật phẩm đi. Tàng Tinh Vũ gật gật đầu. Đó là tự nhiên, bằng không Đường huynh muốn cải danh, chỉ cần dùng giá cao thu mua một tảng đá là có thể. Hà tất đại phí hoảng hốt mời nhiều như vậy giúp đỡ. Phải biết, da mặt của hắn nhưng là rất mỏng manh đây. Giả vị Minh nhưng là tán thành nói rằng. Đồng cảm, này, hai người các ngươi được rồi a. Như vậy ngay mặt nói người ta nói xấu nhưng là rất không lễ phép hành vi. Nghe được hai người này. Dĩ nhiên như vậy trắng trợn không kiêng dè bố trí chính mình. Đường Tam Thải rốt cục không nhịn được đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Theo mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Tinh Vũ, nếu ngươi chấp hành quá một lần nhiệm vụ này, cái kia có thể hay không cùng mọi người nói đơn giản một hồi nhiệm vụ quy trình. cũng thật để mọi người đều có cái chuẩn bị tâm lý. Tàng Tinh Vũ không giống Dạ Vị Minh như vậy có thể không nhìn Đường Tam Thải kháng nghị. Đầu tiên là mang theo áy náy cười cợt, nói theo, thực nhiệm vụ quy trình cũng không có cái gì tốt nói. Có thể lĩnh đá tam sinh nhiệm vụ NPC tổng cộng có 2 cái. Một người tên là Khổ Đầu Đà, một cái khác chính là Viên Chân Đại Sư. 2 cái nhiệm vụ tuyến đều có không giống bố trí trước nhiệm vụ một đống lớn. Có điều bước cuối cùng yêu cầu đều là giống nhau. Nói trắng ra chính là một hồi boss chiến mà thôi. Nếu như trước bố trí trước nhiệm vụ đi chính là Viên Chân tuyến lời nói, hắn sẽ làm nhiệm vụ player đi làm thịt Khổ Đầu Đà. Phản chi Khổ Đầu Đà sẽ làm player giết chết Viên Chân. Đây là một cái tiêu chuẩn hai chiều nhiệm vụ. Khác nhau chỉ là ở chỗ, cái kia Viên Chân hòa thượng thực lực muốn so với Khổ Đầu Đà càng mạnh hơn một chút. Nếu như ở bước cuối cùng lúc nhận được nhiệm vụ là cùng một đẳng cấp, giết Khổ Đầu Đà muốn đối lập đơn giản một ít, đương nhiên được lợi cũng không có giết Viên Chân làm đến nhiều. Ngược lại cũng thế, mọi người nghe vậy khẽ gật đầu. Nhiệm vụ làm được hiện tại cái trình độ này, có vẻ như đã không cần đầu óc, trực tiếp đi tìm Viên Chân nhận nhiệm vụ, sau đó tìm Khổ Đầu Đà đánh nhau, mãng liền xong việc. Loại này chiến đấu đối với bọn hắn những này trò chơi cao thủ tới nói, quả thực lại thiện dài không tới. Mà Dạ Vị Minh lúc này nhưng là có chút ngạc nhiên hỏi tới. Mới vừa Tàng huynh đã nói 2 cái nhiệm vụ tuyến, không biết đối với cụ thể bố trí trước nhiệm vụ hiểu rõ bao nhiêu đây? Tàng Tinh Vũ lắc đầu. Nhiệm vụ này ta cũng là lần thứ 2 làm. Hơn nữa lần trước cũng là ở bước cuối cùng thời điểm mới tham dự vào. Dạ huynh nếu là muốn hỏi cái kia Khổ Đầu Đà thực lực, ta ngược lại thật ra có thể miêu tả 1, 2, nhưng nói rằng bố trí trước nhiệm vụ, ta liền thật sự không trả lời được. Có điều Dạ huynh nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, có thể hỏi một hồi Đường huynh. Trong tay hắn có toàn bộ chuỗi nhiệm vụ quy trình hướng dẫn. Mà Đường Tam Thải nhưng là nói tiếp. Xác thực, có điều ta chỉ nắm giữ Viên Chân tuyến nhiệm vụ quy trình. Vẫn là trước Tinh Vũ giúp ta đại mua. Nếu như Dạ huynh muốn chơi một cái Khổ Đầu Đà tuyến lời nói, cũng có thể tìm hắn đại mua hướng dẫn. Nghe vậy, Dạ Vị Minh nụ cười trên mặt càng hơn. Nói cách khác, nhiệm vụ này hướng dẫn người bán, cũng chỉ có Tàng huynh biết đi. Tàng Tinh Vũ lần thứ 2 nói sang chuyện khác. Chúng ta vẫn là nói một chút Khổ Đầu Đà thực lực đi. Cái này NPC chân chính đẳng cấp là bao nhiêu ta cũng không rõ ràng. Bất quá chúng ta trước 2 người khiêu chiến chính là level 35 nhiệm vụ boss. Hắn là một cái kiếm pháp cao thủ. Kiếm pháp bên trong bao hàm võ đang nhu vân kiếm pháp cùng phái thanh thành tùng phong kiếm pháp bên trong một ít chiêu thức. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi đến trạm dịch, ngồi lên xe ngựa, mà Dạ Vị Minh nhưng là ở đăng lên xe ngựa trước một khắc. Phát sinh một đạo dùng bồ câu đưa tin. Không thiệt thòi, ta cần 3 cái NPC tài liệu tương quan. Càng tường tận càng tốt. Có điều sự tình có chút khẩn cấp. Tốt nhất trước tiên cho ta phát một phần nội dung đơn giản một điểm tinh giản bản. Đại độn kiếm. Dạ Vị Minh đại độn kiếm. Hoàng kim. Nhìn như rất cùn thế nhưng có trình độ nhất định lực công kích. Công kích 100. Phòng ngự 200. Nội lực tăng cường 25. Kiếm pháp hiệu quả phòng ngự tăng cường 50. Đây là một cái cũng không lấy công kích tăng trưởng bảo kiếm. Xuất từ kiếm sơn bồng lai đảo. Thuộc tính vô cùng phù hợp phái võ đang tích lũy lâu dài sử dụng một lần võ công đặc điểm. Dạ Vị Minh đánh tới sau khi liền vẫn cho Ân Bất Khuy giữ lại tới. Giờ khác này vừa vặn có chuyện muốn hỏi. Thuận tiện đem cùng nhau gửi tới. Tiện lợi làm bán tin tức một điểm thành ý được rồi. Có điều dùng bồ câu đưa tin tuy rằng xác thực có thể tiện thể vật phẩm. Nhưng mang vào, biểu kiện, giá cả nhưng muốn đắt hơn nhiều. Mỗi kiện vật phẩm biêu phí là 10 kim. Ở tình huống bình thường rất ít người sử dụng loại này xa xỉ. Chuyển phát nhanh, cách chương.